Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 617. Chương 617 chương 22. Hai người phát sinh tranh chấp địa phương, là vườn địa đàng phía chính phủ tối cao cấp bậc đại hội đường chung. Dùng cho các địa phương đại biểu mở họp địa phương, đều loại này lúc, tu chân giới tồn tại đã sớm không phải cái gì bí mật. Cho nên ám huyền bộ cũng có thể chuyển chính thức. Quang minh chính đại sử dụng quốc gia công quyền tài nguyên. Lúc này ở đây người không nhiều lắm, bất quá mỗi người đều phi thường có trọng lượng, càng có không ít không có ra mặt người. Thông qua hiện trường video truyền tống, tức thời nghe ký lục chung, nghi thức cảm thực trọng, phi thường trang trọng chính thức, vốn dĩ sao, loại này hướng quang vĩ đại phương hướng nói. Là quan phủ cả nước nhân dân vận mệnh hội nghị, không phải Lâm Lam loại này nhìn rất có phân lượng, thì thật chỉ có hư danh, thực lực còn chỉ có trúc cơ, trừ bỏ có thể dựa vào vườn địa đàng kia có chút mờ mịt khống chế quyền xả một chút đại kỳ trang bức. Người có thể tham dự, Lâm Lam đối vườn địa đàng khống chế quyền là tối cao không sai. Nhưng là tiền đề là, ở không thương tổn mặt khác đều là chủ nhân tiền đề hạ. Mới có thể có được khống chế quyền, quan trọng, cũng không quan trọng, đáng sợ, cũng không đáng sợ, như là ở vườn địa đàng tàng khởi một mảnh tiểu địa phương. Ngăn cách với thế nhân, tự tiêu khiển loại này quyền lợi, là tuyệt đối được không hơn nữa không có vấn đề, nhưng là Lâm Lam tưởng bằng vào cái này khống chế quyền. Khống chế được vườn địa đàng làm ra cái gì phản nhân loại sự tình. Xin lỗi, thật không có khả năng. Một khi như vậy làm, lập tức bị ghét bỏ đoạt quyền là nhẹ, một giây tự hủy căn cơ vô pháp tu luyện, Lâm Lam đặc thù cũng đủ nàng tự bảo vệ mình, nhưng là thật sự tích cực lên, đồng dạng có khống chế quyền người chung, liên hợp một bộ phận nhỏ lên, Lâm Lam cái này ưu thế, cũng không rõ ràng, cùng lý, cái này đãi ngộ đặt ở Lâm Thiên Linh trên người cũng rất là chuẩn xác. Rốt cuộc, nàng bất quá là một cái sâu chuỗi không đến 100 người. Ám huyền bộ tiểu đoàn thể đầu đầu mà thôi. Thông tục điểm nói, quốc doanh xí nghiệp hỗn không thượng, chỉ là một cái tư nhân tiểu xưởng mà thôi. Bất quá là ám huyền bộ chỗ tự mang đặc tính, đều là đặc thù có tu vi người tài ba cho nàng thêm phân không ít mà thôi. Cũng chính là ở hiện giờ có thể tu luyện người không nhiều lắm dưới tình huống. Mới có điểm tác dụng, lại qua cái vài thập niên, ai biết Lâm Thiên Linh là ai, bằng vào Lâm Thiên Linh loại này tiểu ca vị, ở loại địa phương này, ra mặt dày một chút, bắt được một cái hạng bét chạy chân tạp vụ vị trí. Có lẽ vẫn là có thể, nhưng là muốn tại đây loại quyết định quốc gia phương hướng quyết sách tầng hội nghị thượng phát. Biểu chính mình ý kiến, xin lỗi, nàng thật đúng là không có tư cách này. Ân, nơi này đến chen vào nói một chút, diệt thế tai nạn chung, biến dị ra rất nhiều đáng sợ ma vật, nhưng là sinh vật cuốn vào hóa đều là cân bằng bình đẳng. Theo ma vật xuất hiện, hạn chế ở nhân loại trên người gông cùng xiềng xích cũng bị đánh vỡ. Căn cứ quốc gia đối mới nhất sinh ra trẻ sơ sinh thân thể trạng thái kiểm tra báo cáo cho thấy. Từ tai nạn bắt đầu tới nay sinh ra tân sinh trẻ con. 99% trời sinh liền có được tu luyện tư chất. Hơn nữa tư chất tỉ như nay tu chân giới bình thường tiêu chuẩn cũng muốn cao thượng không ít. Người thường bên trong, cũng xuất hiện không ít hậu thiên có thể tu luyện mầm. Cứ việc so với ngoại giới những cái đó trực tiếp bại lộ ở biến dị hoàn cảnh chung mặt khác quốc gia. Người, xác suất vẫn là có điểm thấp, bất quá có thể khẳng định chính là... Tu chân giới cùng người thường chi gian ngăn cách, thật sự càng ngày càng xu với vô, đối với nói được thượng là kéo dài hơi tàn tu chân giới tới nói. Này thật là có thể hay không bảo tồn chính mình đạo thống. Không bị đồng hóa sinh tử tồn vong thời khắc, về sau môn phái có thể đi bao xa liền xem hiện tại. Lâm Thiên Linh sở dĩ có thể xuất hiện ở chỗ này. Đại khái là bởi vì... Đại gia đồng thời vườn địa đàng người sở hữu, người cùng vườn địa đàng hòa hợp độ như vậy cao, ta cũng không tin ngươi không biết, chỉ cần khống chế giả nguyện ý, vẫn là có thể ngăn cách ra một chỗ tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Vẫn luôn lấy nhân dân đội quân con em vì vinh, như vậy có phụng hiến tinh thần ngươi, hà tất muốn giả ngu đâu. Lâm Thiên Linh là duy nhất một cái có gan làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Dám xông vào trước nhất tuyến, lấy ra hai bên mâu thuẫn tồn tại. Lúc này, chúng ta quốc dân nữ nhi, nhất vô tư vườn địa đàng cống hiến giả, liền không muốn đứng ra. Bất luận cái gì thời điểm, chính là một cái bình thường tổ chức, đều không thể chỉ có một loại thanh âm, huống chi một quốc gia đâu. Thế giới cực khác biến, tu chân giới cùng người thường chi gian sai biệt, thời thế đánh sâu vào hạ, cũng thúc đẩy quốc gia bên trong phân liệt ra tới hai cái trận doanh. Chủ chiến phái cho rằng, co đầu rút cổ ở vườn địa đàng, có lẽ có thể trộm đến nhất thời an ổn, chính là chung quy không phải kế lâu dài. Ở mặt khác quốc gia đều ở bên ngoài vì sinh tồn liều mạng thời điểm chiến đấu. Chính mình quốc gia lại an phận ở một góc mà, nhiều năm nỗ lực đuổi kịp và vượt qua trở về ưu thế. Lại muốn lạc hậu, sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui, lạc hậu chỉ có thể bị đánh. Bế quan tỏa cảng lịch sử giáo huấn còn ở đâu? Phái bảo thủ đảo không phải phản đối chủ chiến phái lý luận. Tương phản, bọn họ cũng phi thường tán đồng chủ chiến phái quan điểm mơ siêu, bất quá bọn họ càng coi trọng chính là người thường quyền lợi. Nơi này người thường, đặc chỉ những cái đó vô tu vi, hoặc là dược vật cường thế kích phát ngụy tu vi quần chúng. Rốt cuộc, một khi mở ra đối ngoại kháng chiến chiến đấu, gia nhập cái gọi là liên quân, quốc gia vốn dĩ ưu thế, vườn địa đàng phong bế khi, có thể bảo đảm tị nạn chung mọi người sinh mệnh an toàn đặc thù cơ chế liền không tồn tại. Vườn địa đàng ý tứ thực rõ ràng, một khi cùng ngoại giới tiếp xúc, này đó nhỏ yếu đám người, đều sẽ có tỷ lệ đã chịu ngoại giới cảm nhiễm ma hóa. Một khi cảm nhiễm, ma hóa lây bệnh lên, vẫn là thực đáng sợ. Tuy rằng hiện tại người tu chân tồn tại đã thông báo khắp nơi. Ở tiến vào vườn địa đàng sau, cũng cơ bản phổ cập tăng thọ đan linh tinh, làm người thường có được tu vi thể năng đề cao đơn. Càng nhiều yêu loại, phi nhân loại cũng bình thường xuất hiện ở đại gia trong tầm mắt trở thành hàng ngày. Có tu vi người thành nhất đứng đầu để cho người hâm mộ cao thu vào chức nghiệp người. Yêu. Đàn, nhìn như ưu thế phi thường rõ ràng, nhưng là không thể phủ nhận chính là, chân chính chiếm cứ sinh linh chủ thể, vẫn là người thường cùng ngụy tu vi người, cho dù có tu vi, có thể tu luyện người nhân số, hơn nữa này đó có tu vi phi nhân loại giống loài số lượng. Chỉ sợ cũng không đủ trình độ người thường cùng ngụy tu vi người ở số lượng số đếm thượng chiếm cứ. Đáng sợ ưu thế, nghiêm túc thống kê một chút, ở vào truyền hình thời kỳ, có tu vi người chiếm cứ tỷ trọng, một phần vạn chỉ sợ đều còn không đủ trình độ, người thường cùng ngụy tu vi người, là gánh nặng, cũng là tương lai dân cư lao động quan trọng tạo thành bộ phận. Phái bảo thủ chủ yếu là bị mặt khác quốc gia đưa tới. 80% ma hóa cảm nhiễm xuất cấp dọa tới rồi. Bởi vậy cường ngạnh tỏ vẻ. Ở không có thể bảo đảm đại bộ phận người sinh mệnh an toàn phía trước. Không kiến nghị đối ngoại khai chiến, Lâm Lam cũng là ở tới phía trước, Di Bộ trưởng Di Thái Hy cố ý báo cho thời điểm. Nàng mới biết được trong đó cong khúc cong nói, biết, chính là ta không muốn lại làm sao vậy, đối mặt Lâm Thiên Linh kia cố ý làm khó dễ. Lâm Lam một chút đều không có lùi bước, đúng lý hợp tình đánh trả. Ta là nhân dân đội quân con em không sai, lại không phải tu chân giới đá kê chân, đừng khấu trục mũ, cũng không cần phép khích tướng. Ta đối với hy sinh chính mình sở hữu tu vi, thậm chí từ bỏ tự do tự chủ, trở thành trận tâm, vì tu chân giới lộng một cái có thể tự do xuyên qua với ngoại giới với vườn địa đàng đại bản doanh. Một chút hứng tú đều không có, lấy một thân tu vi vì dẫn. Đem thần hồn ký thác ở vườn địa đàng chung, khống chế được vườn địa đàng phân chia ra một cái không gian. Đích xác có thể làm được hoàn toàn phòng ngự, nhưng là làm như vậy người bản thân thân thể liền cùng vườn địa đàng hòa hợp nhất thể. Không tính chết, chính là chỉ sợ cũng sống không được bao lâu, thần thức hao hết, chính là hồn phi phách tán, không vào luân hồi thời điểm, so hiến tế còn tà ác. Lâm Thiên Linh lời này quả thực chính là đem Lâm Lam bức đến chết lộ. Bất quá, Lâm Lam vẫn là có hậu chiêu, không có hảo ý chiều nàng cười cười, tiến vào vườn địa đàng tới nay, người giống như rất nỗ lực, bất quá cùng vườn địa đàng thân hòa độ vẫn là không cao đi. Bằng không, liền sẽ không chỉ biết cái này khai trừ không gian phương pháp, xét thấy quốc gia thuộc tính. Làm quốc gia lãnh thổ vườn địa đàng, thật là thuộc về mỗi một quốc gia công dân, bởi vậy tiến vào vườn địa đàng sau, chỉ cần có tu vi người, đều không khó phát hiện vườn địa đàng thần kỳ chỗ, đều không keo kiệt tu vi, tưởng cùng vườn địa đàng câu thông, muốn đạt được ưu ái, thân hòa độ cao người, vườn địa đàng nhất thời cao hứng, còn sẽ cho khai tiểu táo, đáng tiếc bởi vì thứ tự đến trước và sau, cá nhân thuộc tính đủ loại nguyên nhân, chân chính thành công giả không nhiều lắm mơ siêu những người khác Lâm Lam không biết. Nhưng là nàng khẳng định, Lâm Thiên Linh không phải, có lẽ nàng cùng vườn địa đàng thân hòa độ so rất nhiều người tới nói cao rất nhiều. Nhưng là cũng chính là vóc dáng thấp chọn cao cái mà thôi. Muốn chế tạo như vậy một cái hoàn toàn ngăn cách không gian. Không nhất định yêu cầu ta, ai đều có thể, bất quá điều kiện là tu vi muốn cao một chút, hơn nữa cùng vườn địa đàng thân hòa độ phi thường thấp người càng tốt một ít. Chỉ cần mỗi 50 năm, có 50 vị nguyên anh tu vi tu sĩ, hoặc là 10 cái xuất khiếu kỳ, cũng hoặc là 2 cái trở lên hóa thần kỳ tu vi đại năng đều có thể. Tuyệt đối không thể là chỉ một người. Bằng không, liền sẽ không loại này liền gì Thái Hy Bộ trưởng đều biết đến sự tình. Nàng lại một chút cũng không biết, vừa lòng nhìn thấy Lâm Thiên Linh sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Lâm Lam tiếp tục đem nàng biết đến từ từ kể ra. Không phải đơn người mà là quần thể tính duy trì trận pháp chỗ tốt chính là làm trận tâm chủ khống giả bọn họ bất quá là từ bỏ cả đời tu vi. Trở thành phàm nhân mà thôi. Ở tu vi hao hết thời điểm, tìm người thay đổi lúc sau, vẫn là có thể làm người thường sống sót. Lâm Lam nói đều là đại lời nói thật. Chỉ cần hơi chút câu thông một chút vườn địa đàng ý thức. Đều có thể chứng thực, bất quá bởi vì thân mật độ quan hệ, những người khác không có nàng cảm giác đến như vậy rõ ràng mà thôi. Ân, tựa như Ngao Bàn nói như vậy, chủ nhân quá nhiều, vị trí đổi, vườn địa đàng xem đồ ăn hạ đĩa, Lâm Lam không rõ ràng lắm vì cái gì rõ ràng biết được rất rõ ràng gì Thái Hy Bộ trưởng. Không tự mình nói ra, mà muốn cho nàng ra tới nói như vậy một hồi. Nhưng là có thể vả mặt Lâm Thiên Linh, nàng một chút đều không ngại là được, bất quá nhìn đến gì Thái Hy một chút đều không khỏe mà lộ ra gãi đúng chỗ ngứa kinh ngạc biểu. Tình, so ở đây mặt trung mặt lộ vẻ dị sắc, không phải cười nhạo châm chọc cao hứng, chính là khó chịu oán trách trách cứ người xem ra, khí độ lập tức liền lên rồi, Lâm Lam vẫn là cảm thấy hơi đau răng. Hiển nhiên, bọn họ đều thông qua liên hệ vườn địa đàng ý thức. Biết Lâm Lam nói đều là thật sự, quá giả, gì bác sĩ quả nhiên là trầm mê ở quyền lực chàng. Không thể tự kiềm chế chung, Lâm Lam vì tránh cho chính mình biểu tình bị người nhìn ra đoan nghi. Lực chú ý đều tập trung ở Lâm Thiên Linh kia nghiến răng nghiến lợi trên mặt. Đương nhiên, nếu có đại thừa kỳ trở lên đại năng tiền bối nguyện ý ra tới quên mình vì người. Không cần người nhiều, chỉ cần 5 cái, cũng đều có thể duy trì cái ngàn đêm năm không thành vấn đề. Ta bất quá là một cái rất vô tội, luẩn quẩn trong lòng mà đem vườn địa đàng thượng cống, còn bảo lưu lại tối cao khống chế quyền, chỉ có chút cơ tu vi nho nhỏ tu luyện giả mà thôi. Còn không đến mức làm đang ngồi đại gia kiêng kỵ đến. Yêu cầu ta hồn phi phách tán, thân chết nói vẫn nông nỗi đi. Nếu là nàng cái này làm quốc gia vượt qua tận thế diệt thế đại công thần. Cuối cùng vẫn là rơi vào kết cục này. Chỉ sợ cái này quốc gia cũng thuốc viên. Mọi người đều là chủ nhân. Bất quá là thân hòa hòa hợp độ cao thấp bất đồng thôi. Trận pháp được đến quốc gia phê chuẩn. Vườn địa đàng ai đều có thể cấp, không sợ nói cho các ngươi, vườn địa đàng làm ta cái này tối cao khống chế quyền người báo cho đại gia. Diệt thế tai ương, nhiều nhất chỉ có thể liên tục ngàn năm lúc sau, ánh mặt trời trở về, diệt thế yêu ma thực lực giảm đi, vườn địa đàng cũng có nắm chắc, đem ma vật, ma khí hoàn toàn ngăn cách, đến lúc đó, mới là phản công tốt nhất thời khắc, lời nói là nói như vậy. Nhưng là thật đến lúc đó mới động, phỏng chừng cũng cái gì đều không còn, bên ngoài quốc gia làm không hảo đã hình thành liên minh. Đang ở đối bọn họ này khối an ổn thịt mỡ như hổ rình mồi. Điểm này chính là Lâm Lam cũng có thể nghĩ đến, đừng nói ở đây, tùy tiện một cái đều là mưu tính sâu xa người thạo nghề. Chính là, loại đồ vật này, còn không tới phiên Lâm Lam suy xét. Lâm tiên tử, làm sao vậy, người vừa mới một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, đạo đức bắt cóc, ái quốc bắt cóc đều dùng tới, phát hiện người cũng là có thể cống hiến một phần lực lượng một phần tử sao? Có tính toán quên mình vì người một chút sao? Người hiện giờ thực lực, đáp thượng ngươi tiểu đồng bọn, cũng là có thể vì quốc gia phục vụ cái trăm năm sao? Ta tưởng, quốc gia cũng sẽ cho người ban phát tốt nhất phụng hiến thưởng, nàng chỉ cần ra sức đánh chó rơi. Xuống nước là đến nơi, Lâm Thiên Linh chỉ là đẩy ra làm sự pháo hôi mà thôi. Chân chính muốn không làm mà hưởng, vẫn là có khác một thân đâu. Vẫn là, tính toán lấy quốc gia danh nghĩa ra lệnh cho ta. Làm ta hồn phi phách tán mà vì đại gia tăng tiến tu vi làm cống hiến. Lâm Lam, mở miệng quát bảo ngưng lại đương nhiên ra sao Thái Hy Bộ trưởng. Lâm Lam trực thuộc thủ trưởng, bất quá đã từng là ôn nhu bác sĩ hắn hung lên. Cũng là nãi hung, sẽ làm người thực trầm trọng, lại không có uy hiếp lực. Người thủ trưởng các trưởng bối đều còn ở đâu, nơi nào luân được đến ngươi đứng ra hy sinh, nếu là giống ngươi loại này tân binh, đều phải đẩy đến trên chiến trường. Trừ phi chúng ta này đó lão binh đều hy sinh, đừng suy nghĩ bậy bạ. Bất quá nhân cách nghị lực mãn phân, thực tốt bổ túc hắn làm lãnh đạo khí chàng không đủ. Hôm nay tìm các ngươi tới, bất quá là muốn cho ngươi cùng Lâm Thiên Linh đại biểu tuổi trẻ một thế hệ. Phát biểu một chút đối với vườn địa đàng tị nạn công tác ý kiến hiểu được mà thôi. Cùng những việc này không quan hệ, đặc biệt là Lâm Lam. Người này bản lĩnh, tưởng gia nhập trận chiến tranh này, ít nhất cũng cho ta tu luyện đến nguyên anh tu vi lại nói. Một cái chút cơ kỳ, đi về trước hảo hảo tu luyện đi, lấy người thường góc độ, chân thật tuổi mới 25-6, thực tế cốt linh bởi vì vườn địa đàng chậm trễ, còn không đến 25 lam, thật là một cái có thể đối chính mình phụ trách người trưởng thành rồi. Nhưng là đối với tu chân giới. Thấp nhất tu vi bình quân tuổi đều có 400-500 tuổi tu sĩ tới nói. Lâm Lam tuổi này, thật đúng là chỉ là một cái hai từ. Di Thái Hy nói, không tật xấu, chỉ cần không ngốc, đều có thể nghe ra tới. Vị này chưa bao giờ tức giận Di Thái Hy Bộ trưởng. Lần này thật là sinh khí, cũng là, đều đem bàn tay đến chính mình coi trọng đệ tử trên người. Nếu là còn không hỏa đại, chính là thánh nhân. Không thể phủ nhận chính là, vị này Di Thái Hy Bộ trưởng ánh mắt đích xác độc đáo. Hai vị đại môn phái ra tới đệ tử đích truyền đối hắn duy mệnh là từ. Thân thủ lấy ra tới hai đứa nhỏ cũng phi thường có thiên phú. Tuy rằng nói có huyền cơ, đại tinh trần hai cái thiên tài, còn có Vưu Dương Diêm này thứ đầu ở phía trước chống đỡ. Lâm Lam ưu tú không rõ ràng. Nhưng là đây cũng là xem với ai so, Lâm Lam thiên phú tu vi chỉ là ở thiên tài quần thể chung không thấy được mà thôi. Vẫn là treo lên đánh rất nhiều người, mấu chốt là tâm thái. Giống vườn địa đàng loại này cự bảo, cũng nguyện ý không chút do dự đưa ra, một cái mới là trúc cơ kỳ hài tử, cũng không phải là người nào đều có thể làm được, này phân dụ hoặc, chính là bãi ở đại thừa, độ kiếp kỳ đại năng trước mặt. Bọn họ cũng không thể tự xưng là có thể cầm giữ được. Chính là, Lâm Lam liền làm được, hơn nữa không chút nào lưu luyến, trừ bỏ vì người nhà thân thuộc tranh thủ thổ địa sử dụng quyền. Đem cuối cùng phiền toái đều ném rớt ở ngoài, căn bản là không có đương đây là một chuyện. Đẩy ra Lâm Thiên Linh cái này pháo hôi, trừ bỏ muốn chiếm chút tiện nghi ở ngoài, càng quan trọng là, này đó các đại lão, đều muốn nhìn một chút cái này vô thanh vô tức hài tử tính tình. Nếu là Lâm Lam là cái loại này bị giáo dục oai què hài tử, bọn họ đương nhiên không ngại chiếm tiện nghi, không, cổ vũ nàng vô tư phụng hiến, có thể tỉnh nhiều ít sự, tỉnh hạ bao nhiêu nhân lực vật lực, là cái hạt giống tốt liền càng tốt, ai sẽ ngại nhân tài thiếu. Một cái hạt giống tốt mang đến chỗ tốt, cũng không phải là điểm này hy sinh có thể thay thế được. Cũng chính là Lâm Thiên Linh loại này không có kiến thức thiển cận người, mới có thể cảm thấy chiếm tiện nghi. Lâm Thiên Linh đề nghị, từ lúc bắt đầu nói ra, chân chính cầm quyền người, liền không có muốn chân chính động thủ thực thi, tu chân trước tu đức, vốn dĩ chính là hiện giờ tu chân giới chủ lưu. Tuy rằng tu chân giới người chơi lưu manh có khối người, nhưng là đều vẫn là lưu giữ điểm mấu chốt, tốt nhất ví dụ chính là Lâm Thiên Linh, cho dù hiện giờ nàng tác thành cái dạng này, chỉ cần không có vượt qua điểm mấu chốt, môn phái tông môn cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt mà thôi. Bằng không loại này hai bên đáp tuyến, thuận lợi mọi bề, chính là vì phong phú chính mình ích lợi thực lực người, đã sớm bị thanh lý môn hộ, còn có thể có cơ hội trở thành pháo hôi việc vui. Lâm Thiên Linh chưa từng có hoài nghi chính mình thượng nhảy hạ nhảy có thể bình yên vô sự là bởi vì cái gì, hiện tại xem ra, Lâm Lam đứa nhỏ này rõ ràng là người sau, một cái tâm thái siêu ổn hạt giống tốt, loại này mầm, giai đoạn trước ưu thế không hiện, nhưng là sau phát lực chính là siêu cường. Đặc biệt là ở xuất khiếu lúc sau, đối mặt tâm ma cùng với tự mình lĩnh ngộ ưu thế. Cũng không phải là những cái đó riêng là dựa thiên phú tư chất đôi lên người có thể so. Khắp nơi đại lão bất quá là tranh thủ lúc rảnh rỗi muốn nhìn chàng diễn thôi. Dì bộ trưởng nói đúng, chúng ta này đó lão gia hỏa đều còn ở đâu. Nơi nào đến phiên ngươi như vậy một cái kim đan cũng chưa thành tiểu nữ hoa thượng chiến trường. Bần tăng là huyền cơ sư tổ, lần đầu tiên gặp mặt, này xuyến Phật Châu bần tăng mang theo ngàn đêm nam, cầm đi chơi đi, nhà ngươi bộ trưởng nơi nào là muốn cho ngươi thượng chiến trường. Bất quá là tìm cơ hội đem ngươi gọi tới, làm cho chúng ta này đó lão gia hỏa ra suất huyết thôi. Xem ở bần tăng cái thứ nhất tặng lễ phân thượng, về sau nhiều chiếu cố một chút nhà ta huyền cơ tiểu tử. Có người mở miệng lúc sau, kế tiếp liền dễ nói chuyện, lão lừa chào, ngươi lại cường xuất đầu làm người tốt, nhà ngươi cái kia tiểu hòa thượng, dùng đến đánh hảo quan hệ, các ngươi không phải lục căn thanh tịnh, không bằng cùng nhà ta tiểu tinh trần hảo hảo liên là cảm tình đâu. Tới, đây là chúng ta Hoa Tiên Tông cực phẩm đan dược, đừng nghe cái này lục căn không tịnh, liền loạn đánh hoay chủ ý con lừa chọc nói. Một không cẩn thận, liền phải tao ương, ngoặc kép, phong cách xoay chuyển quá nhanh, Lâm Lam nguyên bản còn bị Lâm Thiên Linh làm cho rất là táo bạo. Đã bị một đám đại năng thình lình xảy ra nhiệt tình làm cho không rõ nguyên do. Bất quá lãnh đạo gì Thái Hy bộ trưởng phi thường chấn định ý bảo nàng đem lễ trọng nhận lấy. Nàng cũng không có khách khí là được, loại này thời điểm, từ chối lễ vật kia không phải khiêm tốn. Mà là vả mặt, không hổ là tu chân giới đại lão, ra tay chính là hào phóng, đều là chút khó gặp chân bảo a. Lâm Thiên Linh kia căn bản vô pháp che giấu đấu kỵ sắc mặt, làm Lâm Lam thu lễ thu đến dị thường vui vẻ, tuy rằng biết, đại năng nhóm đưa lễ gặp mặt nguyên nhân, cũng không phải như vậy đơn thuần, nhưng là có thể làm Lâm Thiên Linh không vui. Nàng liền vui vẻ, nói thật, Lâm Lam căn bản không hiểu, Lâm Thiên Linh vì cái gì cả ngày tìm nàng phiền toái. Giống như trừ bỏ tuổi trẻ thời điểm đồng thời gặp được một cái không đáng tin cậy Vưu Dương Diêm ở ngoài, các nàng hẳn là không có mâu thuẫn, đi, như thế nào Lâm Thiên Linh chết nhìn chằm chằm đủ loại làm. Tựa như Lâm Lam thiếu nàng một cái thế giới cảm giác. Lâm Lam đương nhiên không biết. Về mặt thế tin tức, Lâm Thiên Linh mới là chân chính vẫn luôn theo vào cái kia. bởi vì dựa kiếm khoản thu nhập thêm kiếm được nhất hoan chính là Lâm Thiên Linh. Nước ngoài đủ loại dị biến, nàng cũng là ở tuyến đầu xem đến rõ ràng, chỉ là nàng một người lại như thế nào khẩn trương bắt cấp đều không có dùng. Mỗi lần đều thần kinh hề hề mà cấp phía trên làm báo cáo. Đem sự thật đều mang lên đi, đều không có có thể khiến cho cũng đủ coi trọng, ngược lại làm người cảm thấy là nàng hào đại hỉ công. Đối nàng xa cách, ai làm quốc nội căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu đâu. Muốn cho đại gia tin tưởng mà thế chuyện này đều không có sự thật căn cứ. Cuối cùng chứng thực nàng dọ thám biết hết thảy đều là đúng. Còn không có tới kịp dương mi thổ khí, ra một ngụm ác khí đâu. Lại bị Lâm Lam thượng cống vườn địa đàng cấp ngăn chặn nổi bật. Lâm Thiên Linh có loại thuộc về chính mình sự tình, đều bị Lâm Lam cấp cướp đoạt đi rồi cảm giác, từ nàng bước vào tu chân giới bắt đầu, chỉ cần nhắc lên Lâm Lam, liền chưa từng có xuôi gió xuôi nước quá. Ở Thượng Lâm thôn thời điểm là, đồng dạng là có tu luyện tư chất người, vì cái gì Lâm Lam đãi ngộ có thể tốt hơn nàng vài lần. Không chỉ có thân thái nãi nãi toàn bộ hành trình đi theo. Còn có gì thái hy mấy cái bác sĩ tùy thời quan sát. Sợ nàng xảy ra chuyện giống nhau. Sau lại liền không cần phải nói. Chính là cùng chính mình giao hảo gì Tuyết Mạn một cái chuyển biến cũng thành Vưu Dương Diêm đại tàu. Càng đừng nói Huyền Cơ cùng với Đại Tinh Trần hai cái. Nàng ở tu chân giới nhận thức cùng chung chí hướng tốt nhất hai cái bằng hữu. Ở nhận thức Lâm Lam lúc sau, cũng cùng nàng xa cách, loại này xa cách hiệu ứng vẫn là lây bệnh tính, không nói ám huyền bộ cùng Lâm Lam tiếp xúc quá người. Liền bởi vì nàng cung cấp một bộ phòng ở, cũng sôi nổi đối nàng phóng thích thiện ý, này đó thiện ý cùng thái độ, Lâm Thiên Linh ở trong tối huyền bộ dụng tâm kinh doanh mau 10 năm, còn một chút đều không có khởi hiệu. Lâm Lam liền như vậy vô cùng đơn giản làm được, Lâm Thiên một chút đều không nghĩ hồi tưởng, bởi vì Lâm Lam duyên cớ, may mắn dọn tới rồi vườn địa đàng sau, tổ chức thành đoàn thể tới ám huyền bộ mắng to nàng thân nhân sắc mặt. Có đôi khi, nàng đáy chậu ám tưởng, Lâm Lam như vậy hào phóng tiếp toàn bộ Thượng Lâm thôn người tới vườn địa đàng. Còn ở cùng một chỗ, chính là vì ghê tởm nàng. Hiện tại, ngay cả nàng ở tu chân giới cuối cùng tự tin, tu chân giới thế hệ trước yêu ái, cũng tất cả đều đã không có. Nói thật, từ nhỏ liền ở như vậy gia đình lớn lên Lâm Thiên Linh. So với ai khác đều biết nhân tình ấm lạnh, nhìn thấu sư môn hết thảy sau, nàng đã sớm biết, này đó cái gọi là tiền bối đại năng yêu ái, bất quá là nhìn chúng trên người nàng vận khí mà thôi. Nhưng là, cáo mượn oai hùm sự tình, ai sẽ không làm, nàng thật không cần sư phụ, các sư tổ thiệt tình, chỉ cần có thể dựa thế là đến nơi. Chỉ là hôm nay Lâm Lam cầm bọn họ cấp lễ gặp mặt ra cửa lúc sau. Nàng mặt đã bị đánh sưng lên, cho dù Lâm Thiên Linh biết, này đàn tu chân giới Thái Sơn bắt đầu, đối đãi Lâm Lam thái độ, thì thật cùng đối đãi nàng thái độ một cái dạng. Đều là lãnh tình vì thể diện tạo thế mà thôi. Vì cảm tạ Lâm Lam cống hiến vườn địa đàng, làm tu chân giới có thể truyền thừa tiếp tục. Bằng không, như thế nào sẽ sớm không cảm tạ vãn không cảm tạ. Cố tình đến bây giờ cái này điểm, ngoại giới tất cả đều là diệt thế chi ma thời điểm ra tay cảm tạ đâu. Bởi vì bọn họ biết, nếu không có vườn địa đàng, không chỉ có người thường tao ương, chỉ sợ trước hết tao ương. Vẫn là bọn họ này đó tự giữ tu vi cao siêu. Lấy thiên hạ an nguy làm nhiệm vụ của mình người tu chân. Diệt thế chi ma đối người tu chân nguy hại lớn hơn nữa. Một không cẩn thận, liền sẽ dẫn ra tâm ma. Không có nói trước ứng đối. Tu chân giới cũng rất lớn tỷ lệ đoàn diệt. Vài cái dùng bí bảo ngoại trừ thăm dò trưởng lão. Hiện giờ còn ở bí mật chữa thương đâu. Không có vườn địa đàng đặc thù thuộc tính, này phê trung gian lực lượng trưởng lão, chỉ sợ cũng cứu không trở lại, liền tu luyện xa xăm các trưởng lão, cũng chịu không nổi này đó tâm ma quấy nhiễu, huống chi mặt khác người tu chân, bọn họ bất quá là tưởng thừa dịp lần này cơ hội cấp lễ trọng. hảo lại này phân ân quả thôi. Lại lần nữa cảm nhận được nhân tình ấm lạnh Lâm Thiên Linh rõ ràng. Bất quá bên ngoài người nhưng không rõ ràng lắm, mơ siêu người đều chỉ là xem mặt ngoài. Từ Lâm Lam hôm nay bắt được này một đống lễ gặp mặt bắt đầu. Tất cả mọi người biết, Lâm Lam lại một lần đè ở trên người nàng. Lâm Lam thu được lễ gặp mặt cùng lúc trước chính mình đại biểu quốc gia gia nhập tông môn khi lễ. Gặp mặt một so, chính là đá quý cùng cắt đá khác biệt. Nếu lúc này, Lâm Thiên Linh còn nhìn không ra, nàng là bị mọi người lợi dụng, nàng liền bạch lan lộn. Chính là, nàng thật không có tự tin phát tác, bất luận là thực lực vẫn là tư bản, đều không cho phép nàng làm càn. Lâm Thiên Linh sẽ như vậy ham thích với chủ chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì, nàng của cải cũng không nhiều lắm, mơ siêu vườn địa đàng thập phần an ổn. Nàng vận khí lại hảo, cũng không có kiếm khoản thu nhập thêm địa phương, muốn duy trì hiện tại đoàn đội lực ngưng tụ. Nàng mỗi ngày đều là sống bằng tiền dành dụm, vốn dĩ nghĩ cùng vườn địa đàng ý thức đánh hảo quan hệ. Chính là nàng phát hiện, vườn địa đàng một chút đều không thích nàng. Yêu tộc ấu tể thanh hà độ đều so nàng muốn cao. Thân hòa độ căn bản soát không đứng dậy. Thu được đã từng ngoại quốc bạn tốt thông qua bí thuật phát tới cầu cứu tin tức sau. Nàng lập tức liền sinh động lên. Nàng có dự cảm, một khi khai chiến, nàng lại sẽ có thứ tốt. Loại này dự cảm, nàng từ tu chân bắt đầu, liền không có làm lỗi quá. Ai ngờ đến, tóm lại, Lâm Thiên Linh đã bị khí hoai mặt. Dì Thái Hy, về đối ngoại chiến tranh, ta có mấy cái đề nghị, thiếu chút nữa tức giận đến đương trường bão nổi Lâm Thiên Linh. Cuối cùng vẫn là không thể không chịu đựng tức giận ra đại hội đường. Đem không gian để lại cho này đó chân chính cầm quyền các đại lão. Đại hội đường cửa đóng lại, đem hết thảy thanh âm nhốt ở bên trong, tức giận đến cả người phát run Lâm Thiên Linh cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Lam, chúng ta chờ xem, chính là họa vô đơn chí. Quay người lại, liền nhìn đến Huyền Cơ, Đại Tinh Trần, còn có Vưu Dương Diêm đều ở cửa chờ. Ở bọn họ đánh giá tầm mắt hạ, Lâm Thiên Linh đương trường sắc mặt liền đặc biệt xấu hổ. Bất quá nàng vẫn là cường trống, xoay người liền đi rồi. Vưu Dương Diêm, nàng cái gì tật xấu? Lâm Lam nhún vai. Phỏng chừng là đỏ mắt ta lễ gặp mặt đi. Sao liền ở Lâm Lam bị ước nói cùng ngày. Quốc gia liền tuyên bố đối ngoại khai chiến thông cáo. Khai chiến phương thức thật sự cùng Lâm Lam ở đại hội đường thượng bão nổi lời nói một chút liên hệ. Đều không có, quốc gia không có đem vườn địa đàng làm bộ chỉ huy. Mà là trực tiếp đem ra cố, thêm phòng sau tu chân giới dọn đến ngoại giới. Thành quốc gia chuyên trúc nơi dừng chân, thu thập quân tình nguyện, trực tiếp ở bên ngoài khai chiến. Đối với bên ngoài ma vật nguy hại, quốc gia cũng không có giấu giếm, cho nên chỉ cần là quân tình nguyện, đều cần thiết ký tên 500 năm trong vòng, không hề cho phép tiến vào vườn địa đàng hiệp nghị. Đương nhiên, đối ngoại là nói như vậy, nội bộ vẫn là có đặc thù thông đạo, bất quá loại này đặc thù thông đạo. Không phải khi nào đều có, cứ việc như thế, muốn tòng quân người vẫn là rất nhiều, đặc biệt là tu chân giới, cơ hồ là toàn viên xuất động, có thể thấy được ngoại giới ma vật, đối với bọn họ tới nói, lực hấp dẫn có bao nhiêu lớn, Lâm Thiên Linh đương nhiên là tích cực tham dự một viên. Nàng mang theo nàng đoàn đội, không chút do dự thành nhóm đầu tiên liền thượng chiến trường người. Lâm Lam duy nhất ngoài ý muốn chính là, dì Thái Hy bộ trưởng thế nhưng có thể đem Vưu Dương Diêm cũng mang theo đi rồi. Ta cũng muốn thượng chiến trường, trước khi đi, Vưu Dương Diêm ở Huyền Cơ cùng Đại Tinh Trần, làm bạn. Áp giải, hạ, vẻ mặt khó chịu tới cáo biệt khi, Lâm Lam mới biết được, ngươi, quả nhiên vẫn luôn đều không có lưu ý đến, tuy rằng sớm có đoán trước. Nhưng là Vưu Dương Diêm vẫn là thực ủy khuất, người một chút đều không thèm để ý ta. Không phải có để ý không vấn đề, mà là, phi thường khiếp sợ dưới. Lâm Lam ăn ngay nói thật, ta chưa bao giờ cho rằng, người sẽ thượng chiến trường, Lâm Lam biết đến, cùng vườn địa đàng thân hòa độ tối cao, chính là Vưu Dương Diêm, Di Thái Hy bộ trưởng cùng nàng. Không sai, trước sau trình tự không có tật xấu, nàng cực cực khổ khổ, tìm tới tượng cống vườn địa đàng, ở đổi chủ lúc sau, nàng địa vị hàng đến đặc biệt lợi hại, nàng bất quá là vườn địa đàng tâm cơ mà đẩy ra gánh tội thay. Hấp dẫn hỏa lực pháo hôi thôi, tuy rằng nàng cũng không thèm để ý là được, Vưu Dương Diêm tư chất thực hảo, lại có thân mụ giống nhau vườn địa đàng cung cấp nuôi dưỡng. Hắn căn bản không cần thượng chiến trường, cũng sẽ không tưởng thượng chiến trường, chính là Lâm Lam ý tưởng, dựa vào cái này, hắn có thể quá rất khá, dùng đến như vậy khiếp sợ sao? Vưu Dương Diêm khó được thành thục, ta tuy rằng không phải cái gì đại hiếu tử, hảo đệ đệ, nhưng là nên trách nhiệm của ta, trước nay đều không có từ chối quá đi, nhà của chúng ta, chỉ có ta một cái năng động. Chính là vì cháu trai cháu gái nhóm, ta cũng là sẽ đi chiến trường. Người đâu, Thái Bình niên đại dựa nội tình, chiến loạn thời kỳ dựa quân công. Tuy rằng cho dù hắn không thượng chiến trường, cũng có bản lĩnh làm trong nhà quá rất khá, nhưng là so với những cái đó có thể thượng chiến trường nhân ra. Bẩm sinh liền thấp nhất đẳng, trọng điểm là, nếu là hắn không thượng, nhà mình ngốc ca ca hoặc là xuẩn tẩu tử. Liền sẽ không đầu óc đi phía trước vọt, nói 1000 nói 10000 đều là lấy cớ, bất luận cái gì lý do, đều so ra kém thấy rõ nhân tính gì Thái Hy một câu. Người nguyện ý ngươi trong lòng nàng, vẫn luôn là loại này không đảm đương hình tượng sao? Tuy rằng ngươi không thượng chiến trường, ngươi trong lòng nàng hình tượng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng là, ngươi thượng chiến trường, nàng khẳng định cũng sẽ đổi mới một tia đi. Di Thái Hy đã sớm nhìn thấu cái này biệt nữ hài tử. Ngươi không phải không thích nàng, ngươi là quá thích nàng. Ở biết nàng không có bất luận cái gì tình yêu ý tưởng sao. Liền chính mình tình yêu cũng hoàn toàn diệt sát. Không phải không nghĩ, mà là không dám mơ siêu ngươi so với ai khác đều biết. Chỉ có như vậy. Mới có thể có lấy cớ dừng lại ở bên người nàng. Một khi bị nàng phát hiện, người có một tia tình yêu biểu lộ ra tới, nàng khẳng định liền sẽ trực tiếp cự tuyệt sau đó hoàn toàn xa cách. Cuối cùng ngươi liền lưu tại bên người nàng cơ hội đều không có, đưa cho Vưu Dương Diêm quân tình. Nguyện xin biểu thời điểm, Di Thái Hy là nói như vậy, cùng với vẫn luôn canh giữ ở nàng bên người, làm nàng nhường nhịn, bực bội. Còn không bằng chính ngươi đứng lên tới. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi cường đại đến, có một chỗ có thể cho nàng an ổn dừng lại càng thời điểm. Lại phát huy ngươi hiện giờ ra mặt dày, làm nàng thường thường ngừng một chút, vẫn là có thể, lời này, thật là đáng chết có đạo lý. Vưu Dương Diêm bị thuyết phục, chỉ là, nhìn đến Lâm Lam không thể tin tưởng, cao hứng phấn chấn đưa ôn thân. Ánh mắt khi, trong lòng vẫn là thật không dễ chịu là được, Vưu Dương Diêm trong mắt chờ mong, Lâm Lam không phải nhìn không tới, bất quá nàng vẫn là không chút do dự cự tuyệt, cho dù Vưu Dương Diêm giờ phút này ở Lâm Lam trong lòng là từ sở không có soái khí. Lâm Lam cũng không có bất luận cái gì buông lỏng cảm giác. Ta muốn ở nhà bồi cha mẹ bọn họ, người thường cho dù trải qua đan dược lễ rửa tội. Thọ mệnh cũng ở nơi đó, 500 năm phân biệt, khẳng định chính là vĩnh biệt, Lâm Lam làm hai nhà người kết hợp sau duy nhất hài tử. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là làm bạn hảo người nhà. Đã tu chân nàng biết, này bất quá là nàng cả đời bên trong, rất là ngắn ngủi thời gian, là nàng trách nhiệm cùng nghĩa vụ, yêu quốc yêu dân ý thức nàng cũng có, đại gia cũng nói có quốc mới có gia. Nhưng là Lâm Lam thật làm không ra, buông một nhà già trẻ thượng chiến trường sự tình, chờ ta an bài hảo hết thảy, ta đi tìm ngươi, đây là Lâm Lam duy nhất có thể làm ra hứa hẹn. Vưu Dương Diêm, tuy rằng một chút đều không ngoài ý muốn, nhưng là vẫn là thực chọc tâm mơ siêu tức giận Vưu Dương Diêm không cần suy nghĩ. Kẹp tiểu cốt giận dỗi mà chạy. Hoàn toàn không màng tiểu cốt mãnh liệt giãy giụa cùng với vượt chủng tộc thức giết heo tiếng gào. Phốc, Lâm Lam không có ngăn cản, không có nhịn xuống cười ra tiếng tới, trực giác nói cho Lâm Lam, bên ngoài ma vật đối với tiểu cốt tới nói, cũng là thứ tốt, trùng hợp, Lâm Lam cười đến thời điểm, Vưu Dương Diêm cũng cuối cùng không tha nhìn lại, vì thế ở Đại Tinh Trần cùng Huyền Cơ khiếp sợ ánh mắt hạ. Vưu Dương Diêm chân trái vướng chân phải ngã xuống, ngăn chặn cá heo biển thét chói tai tiểu cốt, đến tận đây, bổn phó bản end, hết chương.